Nó còn sống vùng vẫy hay là lộ ra răng nhọn muốn cắn trả. Tay phải của bọn họ có búa, một mặt dùng búa chống đỡ kiếm pháp như yêu như thú này, một mặt chém ngược lại. Chém mà không giết. Mục đích của bọn họ là muốn chém bị thương người trong lưới, chứ không phải là muốn giết chết hắn. Bởi vì mệnh lệnh của Thích Thiếu Thương phải là bắt sống. Mà Lôi Quyền cũng từng dặn dò. Lúc hành động, mệnh lệnh của Thích Thiếu Thương chính là mệnh lệnh của ta. Nếu như có người nào không nghe, kết quả cũng giống như là không nghe lệnh của ta. Bọn họ đương nhiên nghe lệnh, nhưng con mồi trong lưới lại không tòng mệnh, càng không nhận mệnh. Hắn vùng vẫy kịch liệt, phản kích. Hiện giờ, bốn tên đệ tử Lôi gia thực thuộc xảo hợp, quả thật giống như ngư dân trong biển rộng. Thu lưới bắt được một con cá mập lớn, nhưng ngay cả thuyền cũng bị kéo vào trong biển sâu, không thoát thần được, cũng không đắc thủ được. Kiếm yêu là con mồi đáng sợ, giống như một con yêu quái. Nếu như không có Tôn Ngư, Trương Thán, Lợi Tiểu Cát và Chu Như Thị, có thể thực thuộc xảo hợp lại biến thành con mồi, bị cuốn vào trong vòng nước xoáy, tan xương nát thịt. Bốn người này đều dũng mãnh gan dạ, có thể chiến đấu. Trong đó, Chu Như Thị, Lợi Tiểu Cát là cao thủ do Tô Mộng Trầm đưa vào trong thời gian cầm quyền, lại là tâm phúc được Bạch Sầu Phi tin tưởng sủng ái. Vương Tiểu Thạch cũng rất lễ với cả bọn họ. Nói cách khác, Thích Thiếu Thương nắm quyền, bọn họ đã sớm thần kinh bách chiến, vì Kim Phong Tế Vũ Lâu đánh thắng không ít trận lớn, danh chấn giang hồ, chấn định giang sơn. Còn như Trương Thán, gần đây võ công tiến nhanh, lại đi theo một con đường kỳ dị, càng là khắc tinh của yêu kiếm, của kiếm yêu. Sự đáng sợ của Tôn Ngu lại là không nằm ở sức chiến đấu của hắn, mà là khả năng nắm bắt thời cơ. Gặp phải loại người này, Tôn Ước Kiều rơi vào trong lưới cũng chỉ có thể nằm trong lưới. Kỳ quái là hắn đột nhiên bị ám toán, rơi vào trong lưới, vừa tác chiến lại vừa nhớ tới những chuyện vốn chẳng liên quan gì đến những sự tình trước mắt. Hắn luôn luôn háo sắc, đến tận bây giờ hắn tổng cộng đã quan hệ với 379 nữ nhân. Có người tự động lao vào trong lòng, có người là kỹ nữ trang hoa, có người là phụ nữ nhà lành không hề tự nguyện. Hắn ghi chép lại mỗi đoạn tình, mỗi nữ nhân, mỗi tình cảnh khi quan hệ vào trong một quyển sách gọi là Ức Kiệu Hoài Tân Mộng Hoa Lục. Nếu như tối nay hắn chết ở đây, quyển sách này liệu có bị người ta đốt đi không, hay là sẽ công khai? Mọi người xem rồi mới biết hắn từng có nhiều nữ nhân như vậy. Từng có những cô gái này, bọn họ sẽ cười, hâm mộ hay là khinh ghét. Hắn rất muốn biết, hắn thật sự muốn biết. Chuyện này thực ra là chẳng liên quan gì đến việc chiến đấu hăng hái hiện giờ, nhưng hắn vẫn không nhịn được, tự nhiên là nghĩ tới những thứ này. Tư tưởng vốn là không kìm nén được, muốn cấm ý nghĩ một người, đó là một chuyện rất hoang đường và phí sức. Hơn nữa, tuyệt đối không thu được kết quả tốt. Dư Yếm Quyện lại là người không có loại ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn không kịp nghĩ. Kẻ thù ám toán trước mặt cũng không dùng xuất kích để chào hỏi, mà là dùng ánh mắt. Một loại ánh mắt rét lạnh giống như đang nhìn một thi thể. Nhưng người lại nhìn hắn, bản thân cũng giống như một người chết, hoàn toàn không có ý sống, chỉ có ý chết. Ngoài ra, hai gò má của hắn còn hơi đỏ giống như bệnh nhân đang bị sốt. Lúc kẻ địch xuất hiện, Tôn Ước Kiệu đã mịp một tấm lưới bao trùm. Dự Yếm Quyện đang muốn đi tường trợ, chợt nghe trên bàn vang lên tiếng cụp, giống như có thứ gì từ trên ngói rơi xuống, giống như một sự vật nhiều hơn là giống người. Nhưng đó lại là người. Một kẻ địch rơi xuống trên bàn phía trước là một đại địch giống như một con rơi màu đen. Lúc này, Dự Yếm Quyện nhìn thấy người này, chợt cảm thấy khí lạnh ở trong người bị lạnh hẳn đi, da đầu phát lạnh hẳn đi, trái tim cũng lạnh hẳn đi. Kiếm trong tay của hắn đã lạnh càng lạnh hơn, ánh lạnh bừng lên, kiếm khí thúc người. Người của hắn quỷ khí âm u, kiếm pháp của hắn lại càng quỷ dị. Kiếm thứ nhất của hắn không phải là đâm người, mà là đâm đèn, đèn trên bàn. Kiếm thứ nhất của hắn, thứ đâm tới không phải là mũi kiếm, mà là gió kiếm.

một kiếm chém vào búa. Kết quả là búa bay, kiếm vỡ. Một kiếm kia lại không chống nổi một búa, vỡ thành ngàn mũi châm. Là vỡ thành ngàn mũi châm chứ không phải là ngàn mảnh kiếm. Từng mũi châm màu đen nhỏ và dài vẫn bắn về phía Lôi Quyệt. Thừa thắng thì truy kích như bóng người theo sau, bại lại cầu thắng mong bại như rồi bầu thi thể. Đây chính là kiếm quỷ Dư Yếm Quyệt cùng với kiếm pháp như quỷ của hắn. Ngàn mũi châm bắn về phía Lôi Quyệt, mỗi mũi đều như xuyên tâm, mỗi mũi đều chết người. Trong nháy mắt này, Lôi Quyệt lại đột nhiên làm một chuyện, đó là quyệt. Cả người y đột nhiên vặn vẹo, xoắn chặt, giống như một cơn gió cuốn lên. Y vừa cuốn lên, tấm áo lông cũng cuốn theo, mang theo một luồng gió mạnh. Đồng thời ánh sáng chợt lóe, y lại phát ra một chiếc búa bay. Áo lông dày, kim đâm không vào. Gió lốc cũng hoàn toàn quét rơi tất cả công kích kiếm châm, châm kiếm. Nhưng Dư Yếm Quyệt làm sao có thể tránh được phản kích của Lôi Quyệt? Dư Yếm Quyệt đã không còn kiếm. Hắn kêu lên một tiếng quỷ quái, dùng tay không tiếp một búa. Tiếp thì tiếp, nhưng tình hình thế nào thì lại không ai biết. Chỉ biết đột nhiên búa rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng cục. Sau đó kiếm quỷ lại quay người rời đi, đi một cách hoảng hốt, không còn ham chiến, liều mạng chạy trốn. Hắn lướt ra ngoài, phá vỡ cửa lớn, nhảy qua hành lang, vòng qua thủy tạ, lách qua núi giả, sau đó nhảy xuống bên ngoài tường vây. Đang thở một hơi gấp một hơi, không ngờ vào lúc này Lôi Quyển lại trở tay phát ra một búa nữa. Một búa này cũng phá vỡ cửa lớn, bay xuyên qua hành lang, xuyên qua thủy tạ, bổ tan núi giả, đập phá tường vây, phập một tiếng tắm trên người Dư Yếm Quyển sau tường, trúng mục tiêu. Trong nháy mắt này, kiếm quỷ vẫn muốn tránh, vẫn muốn né. Hắn vừa nghe được tiếng rắc vang lên, lập tức lách mình, có lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn né tránh được chỗ hiểm. Búa chỉ chém vào trên cánh tay của hắn. Trong chốc nhoáng này, Dư Yếm Quyển không cảm thấy đau, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ kịp nghĩ, chỉ lướt qua một ý niệm, đời người rốt cuộc có được luân hồi hay không? Trước kia hắn là kiếm quỷ, không tin có chuyện luân hồi. Dù sao chết rồi thì không còn biết gì nữa, có hay không thì cũng như nhau. Vì vậy hắn không cho rằng có luân hồi. Người còn cười người khác là hy vọng có báo ứng, mong đợi nhân quả mới tin rằng có luân hồi. Nhưng trong nháy mắt này, hắn lại hy vọng thật sự có luân hồi. Nếu không, hắn sẽ thật sự chết, không biết gì nữa, không còn gì nữa. Ít nhất không có luân hồi cũng phải có quỷ, bởi vì có quỷ sẽ có thần, có thần có quỷ, còn không sợ có tiếng người sao? Còn có thể thành người chính là luân hồi. Quả thật, người không muốn chết còn muốn sống tiếp mới hy vọng có luân hồi. Cảm giác của hắn chỉ tới đây, cảm giác của hắn không sai, hắn chết rồi. Một búa kia tuy chém vào cánh tay nhưng chấn động theo sau mà phát, gân mạch cơ xương toàn thân của hắn đều bị nó chấn vỡ, giống như đánh vỡ một khối bằng, giống như một hòn đá ném vào trên bình sứ. Hắn chết bởi búa bay. Thế nhưng ở trong Tích Cựu Hiền, không chỉ một mình Lôi Quyển có búa bay, mà là một đội người. Ít nhất còn có 4 đệ tử, Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp, đều phát ra búa của bọn họ.